Hai người vừa nhìn thấy được một màn kinh người như thế này, cơ hồ là hai miệng cùng kinh hô lên. Đơn thể tổ hợp kỹ năng. Nhưng mà, động tác của cơ động cũng không có chấm dứt. Thân thể con Thanh Mộc Lang Vương kia bị đánh ngã xuống mặt đất. Nhất thời xuất hiện sơ hở. Cả người cơ động tựa như một viên đạn pháo đuổi theo. Không phải là lựa chọn công kích chỗ cái bụng đang ngã ngửa của Thanh Mộc Lang Vương. Vai phải hắn đột nhiên đẩy lên. Thật mạnh va chạm với chân phải của Thanh Mộc Lang Vương. Nơi đã bị tổ hợp kỹ năng của Liệt Dương Phệ và Ám Nguyệt Trảo đốt thành cháy đen. Hỏa diễm màu đỏ chói mắt lại bùng nổ. Lại xuất hiện tiếng nổ vang. Thanh Mộc Lang Vương rên rỉ thêm một tiếng. Thân thể dài hơn 3 thước của nó bị va chạm bay ngược về phía sau. Lốc xoáy bằng ngọn lửa 2 màu đỏ. Xanh lại một lần nữa xuất hiện. Từ trên chân phải lan tràn lên đến vai phải của Thanh Mộc Lang Vương. Một tiếng nổ ầm vang. Vai phải nó đã biến thành một mảnh cháy đen. Kỹ năng tổ hợp liên tục. Tất Tô và Tạp Nhĩ vốn đã chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, đã bị một màn này làm cho sợ đến ngây người. Mặc dù bọn họ đã ở trong Ly Hỏa Học Viện học 4 năm. Nhưng mà bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu gì. Mà kỹ cũng chỉ là gần đây học được vài cái cơ chuẩn kỹ mà thôi. Nhìn thấy cơ động giống như là mây bay nước chảy. Lưu loát sinh động tấn công, phát ra công kích khủng bố nổ tung liên tục như vậy. Hai người thật sự chỉ biết dương mắt ra nhìn. Cơ động có chút thở dốc lui lại. Thanh Mộc Lang Vương đứng lên, vội vàng lui về phía sau hơn 5-6 thước, lại phát ra tiếng rên rỉ. Chân phải phía trước của nó hoàn toàn nâng lên. Đúng là không dám đặt xuống đất. Hiển nhiên là đã bị thương nặng. Cơ động dù sao cũng đã là người 2 kiếp. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng không nói là nhiều lắm. Nhưng hiểu rất rõ ràng. Đả thương toàn thân đối thủ không bằng phá hủy hoàn toàn một bộ phận. Lực chiến đấu chân chính của con Thanh Mộc Lang Vương trước mặt này hẳn không kém Lưu Tuấn bao nhiêu. Chỉ là thuộc tính của nó bị hỏa diễm của mình khắc chế mà thôi. Duy nhất thua kém Lưu Tuấn chính là không có khả năng trí tuệ. Nhìn qua, cơ động chỉ là một lần đối mặt liền đánh lui Thanh Mộc Lang Vương. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi đó, hắn chẳng những là đã toàn lực ứng phó, hơn nữa lại còn liên tục sử dụng ra 4 cái cơ chuẩn kỹ. Mới đạt đến hiệu quả như vậy, ngoại trừ Liệt Dương Phệ và Ám Nguyệt kỹ. Khi nãy lúc hắn lướt qua Tất Tô, cũng là một cái ma kỹ, là cái cơ chuẩn kỹ truyền thừa từ Ám Viêm Quân Vương. Ám Nguyệt Vũ là một loạt phương pháp di chuyển trong phạm vi nhỏ, mà lúc cuối cùng công kích cũng là một cái cơ chuẩn kỹ giúp kéo dài Liệt Dương Phệ. Liệt Dương Băng, trước dùng Ám Nguyệt Vũ đánh lừa Thanh Mộc Lang Vương, sau đó lại thi triển ra 3 cái ma kỹ cường đại theo trình tự Bính Hỏa, Đinh Hỏa, Bính Hỏa, bộc phát ra 2 lần tổ hợp kỹ năng. Cho dù thân thể của con Thanh Mộc Lang Vương kia có mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều, cũng không chịu nổ sự đả kích tập trung như vậy. Ít nhất trong thời gian ngắn, cái chân phải phía trước của nó tuyệt đối là bị phế. Thanh Mộc Lang Vương thiếu mất một chân, không thể nghi ngờ là sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Cách chương.